Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 228, Luân hãm. 8/8, Lưu Giai đạo diễn nghiệp nội danh tiếng cũng khá. Từng thu được LSP Venice đơn nguyên tốt nhất thưởng. Thượng ảnh tiết giải Kim Tước 5 hạng giải thưởng lớn. Giải Kim Mã kịch bản gốc xuất sắc nhất thưởng. Hắn đi chính là cầm thưởng con đường. Bình thường đi cầm thưởng con đường đạo diễn thuộc về tiểu chúng phái, thế nhưng đại chúng danh tiếng cũng phải còn có thể. Giả Trương Kha, Lâu Diệp, dù cho Vương Hiểu Soái, tuy rằng đại chúng không thích bọn họ, nhưng vẫn là sẽ nói một câu, mấy vị này đều là đạo diễn tốt. Có người nói Dương Mịch cùng Lưu Giai hợp tác là bởi vì một lần tham ban. Cuộc giải cứu đếm ngược, tham ban, Lưu Giai cùng Hoắc Kiến Hoa hợp tác quá. Hai NSYNC, điện ảnh kia 73 triệu phòng bán vé, là hắn lần thứ nhất truyền hình đập phim thương mại. Phòng bán vé vẫn tính có thể. Kiến Hoa không nói như thế nào. Dương Mịch chạy tới siêu sinh động. Chúng ta liền hàn huyên một lúc. Sau đó nàng người đại diện điện thoại liền đánh tới rồi. Ta trước chỉ đạo diễn viên. Vẫn còn có chút kinh nghiệm. Giải Kim Mã ta tham dự 3 năm. Mỗi một năm đều có diễn viên đề danh. Công ty quản lý có thể sẽ cho rằng. Theo ta hợp tác. Có thể sẽ thu hoạch một ít giải thưởng. Ngươi nhìn. Hắn trong lòng mình đều có tất số. Cuối tuần đầu 3 ngày. Bảo Bối Nhi. Phòng bán vé 18 triệu. Xếp phim trực tiếp bị chém tới 6%. Miêu Nhãn dự đoán. Tổng phòng bán vé rất khó phá 25 triệu. Phòng bán vé thất lợi. Đạo diễn thất thố rồi. Gọi hàng quan môi. Cái này có chút một lời khó nói hết. Chọn diễn viên việc này. Cùng đánh cược ngựa đồng dạng. Chú ý chính là mua định rời tay. Mua trước. Khẳng định cũng là từng có cân nhắc. Từng có so sánh. Đã có khả năng thắng. Liền có thể thiệt thòi. Thắng tình huống vui dạo dực. Liền không thể ở thiệt thòi thời điểm than phiền. Đây là quy củ. Có thời điểm thật cảm thấy giới điện ảnh và truyền hình bang này cái gọi là làm nghệ thuật thực sự. Là một lời khó nói hết. Bình thường biểu hiện thanh cao như vậy. Kết quả ở tư bản trước mặt lừa mắt quỳ. Coi rẻ khán giả. Mê tín tư bản chế tạo giả tạo. Vậy đáng đời ngươi nhào nhai rồi. Kỳ thực. Bảo Bối Nhi. Loại này cuộn phim phòng bán vé hơn 20 triệu đã vô cùng tốt rồi. Lưu Giai đạo diễn mấy bộ cuộn phim phòng bán vé trên căn bản đều là 10 triệu trình độ. Đầu tư 40 triệu. Bệnh thiếu máu. Hàng năm lỗ vốn điện ảnh nhiều hơn nhiều. Mọi người đều mắng truyền thông. Mắng khán giả được rồi. Đúng rồi. Cuộc đời vô danh. Phòng bán vé bảo. Cuối tuần đầu tiếp cận 400 triệu. Hơn nữa, khoảng cách bộ kế tiếp tảng lớn, Venom, chiếu phim còn có 20 ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, phòng bán vé thu hoạch 1.5 tỷ không có vấn đề gì. Lo lắng duy nhất chính là tháng 10 hạ tuần còn có tháng 11 thượng tuần cái này đương kỳ luôn. Luôn không thế nào nóng, khách sạn, Joker, đạo diễn Todd Phillips ở cùng biên kịch Scott Silver thương lượng ngày thứ hai quay chụp. Còn thừa mấy trận vở kịch lớn, đều là cảnh cao trào. Cần điều động một đống diễn viên quần chúng. Thế nhưng Thẩm Minh không cần theo đồng thời diễn. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình công tác. Hậu kỳ sẽ đem hắn cùng một đám người hình ảnh biên tập cùng nhau. Ngày mai muốn đập hai trường diễn. Một hồi là Penny Frank cái chết. Khác một hồi là Maury Franklin cái chết. Kịch bản sắp xếp chính là Penny chết ở Arthur trước mặt. Scott Silver cảm thấy kích thích độ không đủ. Đề nghị, ta cảm thấy, bằng không sắp xếp Arthur giết rồi mẹ của chính mình. Todd Phillips gật đầu. Đúng, ta cảm thấy có thể. Hắn chịu đủ lắm rồi thế giới này. Chịu đủ lắm rồi mẫu thân lời nói dối. Thì mẫu sau, trên người hắn nhân tính triệt để tan rã. Làm sao giết đây? Ngoặc kép, nổ súng, hoặc là đem nàng đẩy xuống lâu. Nổ súng không được, đẩy xuống lâu cũng không được, cảm thấy dùng gối đi. Trơ mắt nhìn mình thí mẫu, Arthur triệt để thoát khỏi nhân tính. Càng nghĩ càng kích thích. Todd ngẩng đầu nhìn Thẩm Minh, lúc này mới cuối cùng ý thức được Thẩm Minh vẫn lo lắng. Không nói gì, nhanh chóng hỏi, Arthur, ngươi làm sao rồi? Một lát, Thẩm Minh thăm thẳm trả lời, ngoặc kép, hiện tại không phải quay chụp, ngươi có thể gọi ta Thẩm. Scott Silver, ngoặc kép, Thẩm, ta cảm thấy ngươi không có cần thiết cần phải thức đêm. Ngươi mỗi ngày ăn rất ít, lại thức đêm lời nói, ta lo lắng ngươi sẽ không chịu nổi. Ngoặc kép, yên tâm đi, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Trừ bỏ cấp 3 hồi đó, Thẩm Minh đã rất nhiều năm không có thức đêm rồi. Cảm giác thật rất tuyệt. Dopamine kích thích để tinh thần hắn dị thường phấn khởi. Todd Philip liếc nhìn Scott, sau đó nói, thế nhưng dựa theo quay chụp kế hoạch, chúng ta buổi tối ngày mai mới sẽ đập đoạn kia diễn. Ngoặc kép, không có chuyện gì, ta có thể kiên trì. Ngoặc kép, điều tra biểu hiện, làm việc và nghỉ ngơi nếu như rất quy luật người. Thức đêm 1-2 lần, ngày thứ 2 cũng sẽ không triệt để cảm thấy khốn, mệt, ngược lại, sẽ cảm thấy phấn khởi. Tục xưng, hồi quang phản chiếu. Khặc khặc, chỉ đùa một chút, kỳ thực chính là dopamine phân bố kết quả. Đương nhiên, thức đêm thành quen thuộc, dopamine phân bố cũng sẽ không cho ngươi mang đến phấn khởi cảm. Ngược lại sẽ để người trong một đêm trở nên già nua cùng uể oải. Thẩm Minh hiện tại ở vào một loại tâm tình cực độ phấn khởi trạng thái. Chính là lão quên từ bệnh viện, buổi sáng. Arthur đi vào mẫu thân hắn cùng bệnh nhân dùng chung bệnh viện gian phòng. Trải qua một vị ly cửa gần nhất, ở trên giường thở hồng hộc lão phụ nhân, nhìn thấy mụ mụ của hắn ở sát cửa sổ trên giường. Hắn kéo ra màu lam rèm cửa sổ, đem giường ngăn cách mở, cho hắn cùng mẫu thân hắn một ít riêng tư. Arthur ngồi ở nàng mép giường trên, mụ mụ nhìn thấy mảnh Arthur lúc nở nụ cười. Arthur tựa ở bên người nàng, nói chuyện rất nhỏ giọng, thế nhưng tràn ngập không kìm nén được phẫn nộ. Hắn biết rõ bản thân mình thân thế. Mẹ, còn nhớ ngươi trước đây là làm sao nói cho ta? Thượng đế để ta cười nguyên nhân sao? Biểu hiện trên mặt vẫn như cũ rất ôn nhu. Ngươi nói, thượng đế muốn đem vui cười cùng vui sướng mang vào thế giới này. Cái này mẹ nó đồ phá hoại thế giới, Happy. Penny, cũng chính là mẫu thân của Arthur vẫn gọi Arthur Happy. Nàng hy vọng Arthur một đời Happy. Ha, nguyên lai không phải thượng đế, là ngươi, hoặc là ngươi một cái bạn trai. Ngươi làm sao có thể làm chuyện như vậy? Ngươi là ra sao nữ nhân? Ngươi là ra sao mẫu thân? Tên thật của ta là cái gì? Penny không nói lời nào. Con mắt của nàng nhìn chằm chằm những địa phương khác, không dám nhìn hắn. Nói cho ta đi, mụ mụ, ta biết ta là bị thu dưỡng. Ta tên gọi là gì? Ta đến cùng là ai? HHSAPP, Happy, ta không một chút nào vui sướng. Ta một đời đều không vui vẻ. Hắn đem bàn tay đến phía sau nàng, nắm lấy nàng một cái gối. Hắn đem mặt đến gần Penny, thiếp đến mức rất gần, nhỏ giọng hỏi, nhưng ngươi biết cái gì thú vị sao? Ngươi biết cái gì để ta cười sao? Happy, ta là mụ mụ, ngươi, ta trước đây cho rằng, cuộc sống của ta, chỉ là vừa ra bi kịch, nhưng hiện tại, ta ý thức được, này đạp mã là vừa ra hài kịch, đánh ra gối, che ở Francis Conroy trên mặt. Hắn chân đang dùng lực. Sau 5 phút, Thẩm Minh từ trong phòng lui ra ngoài, đem Joker đối với mẫu thân chỗ làm tất cả lưu tại rèm cửa sổ một bên khác. Todd Philip nhìn một chút máy theo dõi, cảm thấy vẫn được, có thể chuyển trường rồi. Thế là phất tay, Arthur, gọi ta Joker.